Nếu em thích nhớ thì cứ nhớ thôi. Tác giả Gia Đoàn. Tôi có một cô em gái nhỏ. Cô ấy thích một người, nhưng vì tự trọng và một số lý do khác của con gái, tôi không thể nào hiểu được. Cô ta không nói cho cậu ấy rõ tình cảm của mình. Thật ra tôi thấy như thế là hành động không khôn ngoan, nhất là với những người ăn ngay nói thẳng như tôi. Thích một người mà cứ để trong lòng thì thà thích chính bản thân mình. Vì căn bản, dù người ta không có ý định thích mình, thì việc được một người khác thích cũng là một niềm tự hào. Bất cứ ai biết sự hiện hữu của thứ tình cảm như thế dành cho mình cũng sẽ vui lòng, rất vui lòng. Nhất là ở thế giới này đã có quá nhiều chuyện đau lòng hiện hữu. Để giờ đây của em gái ấy và chàng trai trong mộng của cô đang ở hai đầu thế giới, nơi họ hẹn duy nhất có lẽ chỉ có thể là trong suy nghĩ. Cô ấy ngày nào cũng nói rằng cô ấy nhớ anh ta nhiều quá. Cô ấy chờ đợi chàng trai online mỗi ngày. Cô ấy chờ chàng trai sẽ nói chuyện với mình trước. Cô ấy chờ đợi thứ tình cảm được hồi đáp, dù cô ấy chưa bao giờ mở lòng. Cô ấy hỏi tôi phải làm như thế nào với nỗi nhớ của mình. Tôi nói với cô ấy, nếu em thích nhớ thì cứ nhớ thôi. Chẳng những vậy, em còn phải nhớ nhiều hơn trước, yêu anh ấy nhiều hơn trước, khao khát anh ấy gấp ngàn lần khi anh ấy trước mặt. Mỗi khi nhớ đến anh ta, em hãy nhớ đến lần đầu gặp mặt của hai người, những kỷ niệm tươi đẹp nhất đã trải qua cùng nhau, những câu nói ấm áp nhất em đã nghe được từ anh ấy. Hãy nhớ đến nhịp tim của anh ta, nụ cười của anh ta, nhớ đến ánh mắt, cử chỉ, giọng nói. Khi em nhớ anh ta, hãy đừng làm gì cả, mà hãy ngồi nhớ đến tất cả mọi thứ, từng thứ nhỏ nhặt nhất, to lớn nhất, chi tiết nhất, càng nhiều càng tốt. Em hãy nhớ, đến khi nỗi nhớ về anh ấy trở thành một phần của cuộc sống em, nhớ anh ấy giống như một thói quen, và những hình ảnh về anh ấy rồi giống như những kỷ niệm, để nỗi nhớ từ đớn đau trở thành thân thuộc, và giống như những cuộc tình em đã trải qua, như cách người ta đối xử với chính em, những gì thân thuộc sẽ dần trở thành điều bình thường trong cuộc sống. Và em có thấy ai còn nhớ những điều bình thường bên cạnh chúng ta không? Em chỉ muốn giấu anh đi một nơi thôi, nơi riêng mình em biết, để tình mình còn mãi trong em vẹn nguyên. Sẽ mới như trời từng yêu nhau, và còn nhiều điều tha thiết muốn làm cho nhau. Hãy cho em được nghe từ anh một lời thật thà, đừng để em phải mãi mãi say ngủ trong nhớ thương. Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hay là người dày vò nhau. Dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Không biết ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ như âm thầm. Chỉ cần anh vui em mỉm cười đưa tay, để dành nước mắt cho ngày nào đó tương lai ta thuộc về nhau. Phải tự mình có về thôi, dù ngày nào đó còn xa, có thể xa lắm. Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm. Chỉ cần anh nhìn vui em mỉm cười đưa tay, gạt nhẹ nước mắt. Tản văn Thế giới song song, tác giả Phan Ý Yên. Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình thương mình mà, có phải không? Vào những ngày mùa xuân, cô vẫn hay gửi bưu thiếp cho anh, đôi lúc chỉ là những từ viết tắt nhắn ngủi thương mình. Cô hiểu, hay một ký tự kỳ lạ cô vô tình tìm thấy trong một cuốn sách cũ kỹ bụi bám dày. Cô gửi bưu thiếp cho anh vào buổi sáng, vào buổi chiều, vào buổi tối, vào giấc ngủ trưa tự nhiên không có hồi tỉnh. vào giấc mơ khi cô và anh làm tình vội vã, cô gửi bưu thiếp cho anh trong những chiếc phong bì màu tím, một màu tím ám ảnh, miên man. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, đôi khi cô nghĩ chúng có thể làm phiền anh, một người đàn ông đã không còn là của cô nữa. Đôi khi cô nghĩ chúng có thể khiến anh phẫn rất bực bội. Đôi khi cô nghĩ anh có thể ném hết chúng vào thùng rác, ngay cả khi chưa kịp xem bên trong là gì. Những tấm bưu thiếp mùa xuân, chúng chẳng có ý nghĩa với bất kỳ ai ngoài cô. Và đôi khi cô nghĩ thế là đủ, đủ cho một thứ khát khao chia sẻ không có hình hài. Cô có thói quen mân mê những điếu thuốc mùi bạc hà trước khi run rẩy châm lửa. Khói thuốc là một thứ đáng sợ mờ mỏi với cô đơn. Anh ghét nhìn thấy cô hút thuốc, ghét cô giam mình trong thứ khói hôi hám đó hàng tiếng đồng hồ liền. Ghét cái cách cô hút dọc thân điếu thuốc, như thể đó là thứ quý giá nhất của cuộc đời cô. Anh ghét hết thảy những thói quen nhấn chìm cô trong yên lặng, trong tự kỷ, trong nỗi đơn độc không có lý do. Anh hét lên rằng anh mệt mỏi, rằng anh không thể hiểu nổi những chữ cái mà cô gieo vào cuộc sống của anh, rồi ngẩng mặt đi không một lời giải thích. Đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, nức nở. Cô khóc như thể anh vừa đánh cô bằng một loại vũ khí tàn tệ nhất. Cô ngồi sụp xuống trước hiên nhà, cô gặp người đi vì thưởng thức, người qua lại nhìn anh bàn tán xáo xác. Cô khóc trong thế giới của riêng mình. Anh đứng tựa hẳn vào tường, đưa tay rút mặt, thở hắt ra trong thế giới của hàng chục con người đang vừa đi qua vừa đưa tay chỉ trỏ, xôn xao. Lúc bé, cô nằm mơ, thấy mình sống trong một thế giới song song với thế giới hiện thực, nơi mọi người chỉ nhìn nhau, cười với nhau, mà không nói bất kỳ một lời nào. Cô kể cho anh nghe về giấc mơ đó vào tất cả tháng 7 mà trời có đổ mưa, ngay sau khi cuộc ái ân mặn nồng kết thúc, khi anh vẫn còn thở dồn dập trên ngực cô. Anh mơ hồ hôn nhẹ nhẹ lên tóc cô. Cô rút đầu vào lòng anh tan chảy. Suốt một thời gian dài, anh mang máng biết về một giấc mơ trẻ con vô nghĩa, vô nghĩa và cỏn con, đến đầu anh chưa từng một lần muốn hỏi rõ cô. Cô ngồi ở sân thượng tòa nhà 15 tầng, gọi mẹ. Ở một nơi xa thẳm nào đó, có thể là trong thế giới song song của cô, mẹ cô có thể nghe thấy. Bước vào tận trên xa thẳm đó, ký ức đã qua hiện lên rõ mồn một, như một thước phim quay chậm không có nhạc đệm. Con đường đất, bạc hoa bìm bìm tím, cát, dốc sỏi, vại nước, chậu ngọc lan, đám cà chua bên khe trái, kiki lông xù, giếng nước, quán cà phê ghế gỗ, trường cấp 3, áo dài trắng. Mẹ và mẹ, cô ấp tay mình lên những nếp nhăn của mẹ, vuốt ve chúng, âu yếm chúng. Cô đặt đầu mình vào bàn tay gầy guộc của mẹ, nghe mẹ khẽ khẽ thở, hơi ấm vây lấy toàn bộ thân thể cô. Những đứa trẻ mong mỏi được lớn để ra đi, để bay thật xa, thật cao. Chỉ đến khi mỏi mệt, hoảng sợ, mới chợt nhớ ra mình cũng có một mái nhà để quay về. Nhưng cô thì không có nhà để quay về. Những cuốn sách cô đã đọc, những chân lý người ta đã dạy cô ở trường, không cho cô biết rằng sự mất thăng bằng đôi khi có thể giết chết người. Cái chết luôn là một thứ gì đó thật đáng sợ, bởi những lý do này hay lý do khác, mà đa phần là bởi vì không ai nghĩ mình là sống đủ. Đủ là một tính từ như mọi tính từ khác, đầy tính tương đối. Người đàn ông cô đã yêu có thói quen kết thúc những email gửi cho cô bằng một câu: anh chúc em đủ. Đó là một ký ức đẹp, cứ dai dẳng bám theo trong những hoài niệm của cô về hạnh phúc. Cô không còn nhớ nó là kết thúc như thế nào. Hình như nó là giống tất thảy mọi buổi sáng khác. Cũng có gió nhẹ, có nắng vàng, có những ưu lo, những hối hả, những muộn phiền, những âm thanh giản dị đến quen thuộc. Hình như nó lại giống tất thảy những lời chào tạm biệt khác, cũng có mong đợi và nuối tiếc. Nhưng vào buổi sáng đó, cái mầm hy vọng đã chết. Cô đã thôi không còn nhận được những nụ hôn, những lời hỏi han, những email kết thúc bằng câu anh chúc em đủ. Cô đã thôi không còn nhận được bất cứ gì, ngay cả khi cô có muốn cố gắng như thế nữa. Cô đã lựa chọn bị phế lãng, bị phủ nhòa. Cô đã lựa chọn vào một buổi sáng giống như mọi buổi sáng khác. Anh vẫn còn nhớ lần đầu thấy em, trong anh như đã từng mơ. Anh mơ ngày mai được ôm em trong yêu thương. Nếu có lẽ chỉ là giấc mơ, anh xin yêu em trong đợi chờ, để đêm về quạnh hiu được bên em trong suy nghĩ. Cho anh nắm tay em một giây và được nói yêu em một lần. Dẫu mai này rời xa em đi thật xa, mai này rời xa hãy nhớ anh luôn yêu em. Khi thương, tác giả Hannah Chu, Trước thời gian để yêu. Khi em nói với anh là em yêu anh tin rằng điều đó là sự thật. Nhưng anh biết ngay sau lời yêu đó một giây, tình yêu trong em đã khác. Có thể là yêu nhiều hơn, cũng có thể là ít đi. Và cứ thế, mỗi một giây trái tim lại đập những nhịp khác nhau. Yêu không bao giờ là vĩnh cửu, cảm giác cũng thay đổi nhanh trong từng khoảnh khắc với từng người. Nhưng khi thương, là khi mà ba mẹ anh có thể sống với nhau đến gần ngày tuổi. Tình cảm đó không thể gọi là yêu nữa, vì nó không say đắm, không mong nhớ và cuồng nhiệt như lúc ban đầu. Vậy mà anh thấy điều đó thiêng liêng hơn bất cứ tình yêu nào. Là một tình yêu chấm dứt, ta vẫn còn nhìn về người đó với tất cả sự quan tâm vốn có, không nói xấu, không hằn học. Ta muốn người đó khi không có ta vẫn vui, muốn những điều tốt đẹp đã có không bao giờ mất đi, và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn mong chiếm hữu. Điều đó thiêng liêng hơn tình yêu kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt nhau. Là khi vỗ đồm đột vào vai bạn thân và bảo, cấm mày buồn nữa, ta không rảnh để ngồi nghe đâu nha. Nhưng bụng bảo già phải kìm lòng không khóc theo nó. Là người đã đi xa, nhưng có gì chắc chắn sẽ quay về khu phố cũ. Bồi hồi nhận ra mình đang mất đi những gì trong hiện tại, vì đã lỡ giam lỏng quá khứ, nên dây dứt sẽ trôi mãi đến tương lai. Là không ngừng cho bản thân cơ hội để thứ tha. Trong mọi chuyện, không có lỗi lầm nào chỉ từ một phía. Cái lỗi lớn nhất của bản thân là tạo điều kiện cho người ta có lỗi với mình. Khoảng cách giữa yêu và thương cứ ngỡ là mong manh, nhưng thực ra rất thành mạch. Cái nào cao hơn cái nào, tự bản thân người ta qua trải nghiệm sẽ hiểu thấu. Chỉ biết rằng, thương ai đó rõ ràng là một cái nợ, mà để trả hết cái nợ này, một cuộc đời thôi là chưa đủ.